chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 48, góc truyện audio.com, lúc Lin ra ngoài mua cháo, vừa bước ra khỏi cổng viện, đột ngột Lin phải dừng lại gấp. Vì, trước mặt Lin bây giờ là mũi xe BMW, phanh, rất nhanh và gấp, bước ra từ trong ô tô là bộ mặt lạnh lẽo của Thái Minh, tất cả đều dừng lại. Thái Minh nhìn Lin một cách vô hồn, trong mặt chứa đựng cái gì đó mà không thể tả được, choang, cái cặp lồng cháo rơi xuống, ấy chết, may mà không có cháo, Lin vội vàng cúi, người xuống nhặt cặp lồng lên, ủa, anh là, Huệ, Thái Minh khe khẽ gọi, anh có gì muốn nói hả, nói với em sao, Thái Minh không nói gì, quay người bước đi, Lin biết là cậu ấy muốn mình đi theo nên Lin cũng e dè từng bước theo sau, ra đến sau bệnh viện, anh, có chuyện gì không ạ, Lin thắc mắc, Huệ, Thái Minh lại khe khẽ gọi. Huệ, em tên Lin mà anh, hiệu là ai à, lúc đấy Thái Minh vẫn đang trong tư thế quay lưng lại. Trước mặt Lin, rồi Thái Minh quay người lại, Thái Minh ôm chặt lấy Lin, một cái ôm rất chặt như, không muốn để tuột mất chặt như vò lấy cái gì đó mà không muốn. Buông ra, ây, anh làm sao thế, bỏ tôi ra mau, bỏ, ra, Lin vùng vẫy trong vòng tay của Thái Minh, anh định sàm sỡ tôi đấy hả? Bỏ ra, đồ dê, xồm, Lin vừa hét vừa cố gắng thoát ra. Nghe vậy, Thái Minh liền nhẹ nhàng tháo, bỏ vòng tay mình ra. Tôi không ngờ anh thật tu là khủng khiếp, em đã đi đâu suốt 4 năm nay? Thái Minh nói rành rọ, 4 năm nay, anh bị thiểu năng hả? Tôi ở nhà tôi chớ, ở đâu? Lin sừng cổ, hừ, thế 5 năm trước, Thái Minh át sâu và tâm trí của Lin, 5 năm, GT, anh lại bị, hơ hơ, hở, 5 năm, trước 5 năm trước sao? 5 năm, Lin nhăn mặt có tìm lại, ký ức, LT, nheo mày, GT, 6 năm, 5 năm, sao không nhớ gì nhỉ? Lin lầm bầm, rút điện thoại từ trong túi ra, Thái Minh bấm bấm. Tìm hiểu về Jesslyn người Nga cho tao, tất cả mọi thứ, nói xong, Thái Minh không nói gì nữa, lạnh lẽo. Bước qua Lin, để lại Lin cứ đứng ngẩn người để cố nhớ lại mình. Của 5 năm trước, nó có vấn đề gì sao? Lin run run tay, chỉ vào đầu, mắt rưng rưng. Phải tìm hiểu mới được, Lin lững thững trở về, viện, Lin, GT, cậu đi đâu thế, tớ đói sắp nghèo, rồi đây này, hích hích, tôi sụt sịt, không, đây, cháo đây, Lin lại tươi cười dơ, cặp lồng cháo ra trước mặt tôi, sờ vào, mở ra, Lin à, từ nãy tới giờ cậu đi đâu đấy, mua cháo, thế cháo đâu, chỉ, cháo, lay chúa, thôi, hai chị em mình đi ăn vậy. Hích, xin lỗi nhá, mình, không sao đâu, thôi, đợi mình chút xíu nhé, mình thay bộ đồ bệnh viện này ra đã rồi bọn mình tha hồ mà đi đánh. Chén, ok, thế rồi tôi với Lin đi, bỏ tìm quán ăn, yêu ơi, sao ở đây chả có quán nào hấp dẫn vậy, trời, tôi ngao ngán, mươm, hích, à, ở gần đây có, quán đồ nướng đấy, khà, hôm qua mình vừa đi qua xong, thế á, hờ, thế quán ý nó ở chỗ nào, nhanh, thử tìm xem nào. Mươm, GT, huỵch, chúng tôi chạy, nhanh ơi là nhanh, này, hai cô em xinh đẹp đi đâu vậy, cái gì đây trời, tôi nheo mắt, này cô em, anh ở đây cơ mà, ha, tiếng, cười man rợn của mấy tên kia vang lên, vừa nói xong, chúng liền, góc truyện audio.com, lấy tay bẩn thỉu của chúng sờ lên má tôi, bóp, tôi mạnh tay tát vào mặt tên cầm đầu, tôi nói trước tôi sẽ không tha cho ai khi chạm vào. Bạn tôi đâu đấy, à, con chó này, mày giỏi nhỉ, tôi là người anh mới là chó, khẹt, tên kia rút dao ra, Lin, chạy đi, kệ tớ, không, hai bọn mình cùng chạy, tên kia bắt đầu giơ dao lên cao và đang chuẩn bỏ dùng hết lực của mình để đâm xuống, ây, ai đó bị đâm, kkkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh lên, gầm gừ. Trong cơn giận nhất, bằng, bằng, bằng, tôi giật mình quay lại, tôi thấy người của tên Thái Minh và Dương đã đến. Xỉu, vì mệt và đói quá nên tôi cũng ngất xỉu. Luôn, Lin thì vì đỡ cho tôi một nhát dao nên cũng bất tỉnh nhan sự. Luôn, khách trương.